Chàng trai năm ấy, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Chỉ bảo trời trong thu đẹp thay, thiếu nên chẳng biết mùi sầu. Chỉ thích lên lầu, vì thơ gượng nói sầu, mà nay đã tỏ được vị sầu. Muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, chỉ bảo trời trong thu đẹp thay. Trong phòng, Tịch Văn Khiêm đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, nhìn con trai lo lắng chạy vào. Tuy sắc mặt ông vẫn còn xanh xao vì lúc trước miệng nôn chôn tháo nhưng khóe môi không giấu được ý cười xuất phát tự đáy lòng, Nam Nam. Cảm ơn con đã đến thăm bố. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại nằm ở đây? Bác sĩ nói là ngộ độc thực phẩm, có thể do bữa sáng ăn đồ hỏng. Bây giờ đã không sao rồi. Nghe nói bố đã không sao. Tịch Duệ Nam đút hai tay vào túi quần, khô khan nói. Không sao rồi thì tốt, bố nghỉ ngơi cẩn thận, con còn có việc đi trước đây. Nam Nam, Tịch Văn Khiêm vội vàng muốn giữ anh lại. Vừa gọi vừa gắng sức ngồi dậy. Nam Nam, con ngồi thêm một chút đi, bố con mình nói chuyện được không? Bố mau nằm xuống, được rồi, con ngồi thêm một lát rồi đi. Tịch Duệ Nam ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh, anh nhìn chằm chằm vào mũi chân, không lên tiếng. Tịch Văn Khiêm hỏi thăm dò, Nam Nam, con cũng biết Phạm Na đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn chứng rồi. Bố và cô ấy không thể có con nữa, con sẽ luôn là con trai duy nhất của bố, con hãy chấp nhận cô ấy, chấp nhận chuyện hôn nhân của bố và cô ấy có được không? Tịch Duệ Nam không nói một lời, giống như chẳng nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình. Nhưng thái độ của anh như thế này có thể nói là đã tốt hơn rất nhiều so với hành động phản nghịch trước đây. Tịch Văn Khiêm thả lỏng, giọng nói càng dịu hòa hơn, Nam Nam, con hiểu cho bố được không? Bố thật sự cần một người vợ, con đã trưởng thành rồi, thế giới của con sẽ không vĩnh viễn xoay quanh bố, có thể chẳng bao lâu nữa, con sẽ có gia đình riêng của mình, con sẽ tận tâm tận lực vì vợ con của con. Đến khi đó bố là ông già một thân một mình, sẽ rất cô đơn. Tịch Duệ Nam ngẩng đầu nhìn bố anh, ông mới hơn 50 tuổi, còn đang ở tuổi sung mãn nhất của một người đàn ông. Anh hiểu rõ bố thật sự cần một người vợ, ít nhất ông còn quãng đời mười mấy 20 năm nữa. Có một người vợ, vừa có thể quan tâm chăm sóc ông ở cả hai phương diện thân thể và tinh thần. Đến lúc về già cũng có người chăm nom an ủi. Điểm này thì dù con cái có hiếu thuận hơn nữa cũng không đáp ứng nổi. Cho nên anh không phản đối chuyện bố tái hôn, chỉ là không chấp nhận được đối tượng tái hôn của ông là Phạm Na. Nam Nam, con đừng đối đầu với Phạm Na nữa. Thực ra cô ấy bao nhiêu năm nay cũng rất khó khăn. Không danh không phận ở cùng bố sắp 12 năm rồi. Một người phụ nữ có bao nhiêu cái 12 năm chứ? Năm đó nếu cô ấy không phải nhất thời bị ma quỷ mê hoặc mà yêu bố, bây giờ chưa biết chừng đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Có chồng yêu thương, có con cái đáng yêu. Nhưng bây giờ, cô ấy lại vì hòa giải mâu thuẫn giữa hai bố con ta mà làm phẫu thuật thắt ống dẫn chứng. Vứt bỏ quyền làm mẹ. Nam Nam, cô ấy không giống như trong tưởng tượng của con. Không hy sinh bất cứ thứ gì đã dễ dàng vào được nhà họ Tịch đâu. Con hãy chấp nhận cô ấy được không? Tịch Duệ Nam trầm mặc hồi lâu. Hai người cũng kết hôn rồi. Con không chấp nhận thì có thể làm thế nào chứ? Sau này chuyện của hai người con không quản. Nhưng con vẫn muốn nói trước. Con không thích cô ta. Con sẽ không để ý đến cô ta đâu. Anh không tỏ thái độ phản đối gay gắt với chuyện tái hôn của bố nữa nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Thái độ của anh là không phản đối cũng không ủng hộ. Bố anh có thể lấy người phụ nữ ông muốn lấy. Vậy thì chuyện của bản thân anh, ông cũng không được quản. Nhưng đối với anh mà nói, người phụ nữ kia và anh không có bất cứ quan hệ gì. Anh tuyệt đối sẽ không cho cô ta một phần tôn trọng và đối đãi như với một người mẹ kế. Tịch Văn Khiêm hiểu sự nhượng bộ của con trai, nét vui mừng lộ rõ trên mặt, hiểu, điều này bố hiểu, con chỉ cần không phản đối nữa, bố đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Tảng đá đè nặng trong lòng Tịch Văn Khiêm nhiều ngày qua cuối cùng đã có thể đặt xuống. Ông cảm thấy thư thái chưa từng có. Nam Nam, Vậy con định khi nào về nhà? Công ty máy tính của con, sau khi con bỏ đi đã phải tạm thời dừng lại, dù sao đó cũng là tâm huyết và mơ ước một thời của con. Chi bằng bây giờ con hãy cũng bố qua về, tiếp tục gây dựng nó nhé. Tịch Duệ Nam chẳng hề suy nghĩ từ chối ngay. Bây giờ con không muốn quay về. Trên mặt Tịch Văn Khiêm hiện lên nụ cười thấu hiểu. Ông có thể hiểu nguyên nhân con trai không muốn về nhà. Đương nhiên vì Bạc Hà. Chỉ có thể là vì Bạc Hà. Tình trạng ngộ độc thực phẩm của Tịch Văn Khiêm khá nhẹ nên ngay hôm đó đã xuất viện. Vé máy bay đổi thành chuyển ngày hôm sau. Nên tối hôm đó, ông đặc biệt gọi Tịch Duệ Nam và Bạc Hà cùng đi ăn cơm. Phạm Nam mượn cớ không có mặt, chỉ có ba người bọn họ. Bạc Hà khoát tay Tịch Duệ Nam cùng ngồi ăn cơm với bố anh. Trong lòng có chút cảm giác như con dâu gặp mặt bố chồng. Bữa cơm này cũng coi như là một buổi gặp mặt phụ huynh chính thức. Tịch Văn Khiêm tươi cười rạng rỡ đưa cho cô một hồng bao làm quà gặp mặt. Cô đỏ mặt ngại ngùng nhận lấy. Trong bữa ăn, nhân lúc Tịch Duệ Nam đi vệ sinh, Tịch Văn Khiêm mỉm cười nói với Bạc Hà, Nam Nam vì cháu mà tạm thời không định quay về với bác. Nhưng bác rất hy vọng nó có thể nhanh chóng quay về. Trước khi bỏ nhà đi, nó đang chuẩn bị mở một công ty máy tính ở tỉnh thành. Bây giờ tất cả công việc đều đang tạm đình chỉ. Bạc Hà, chi bằng cháu cân nhắc cùng quay về quê với Nam Nam đi. Nếu không thì bác sợ, một mình nó bất luận thế nào cũng không chịu quay về. Trong lòng Bạc Hà trào lên cảm giác ngọt ngào giống như ngậm kẹo vậy. Cho dù ở quê cũ đã không còn người thân nữa, hộ khẩu cũng đã chuyển rồi nhưng Bạc Hà lại không mảy may đắn đo. Quyết định nếu như Tịch Duệ Nam muốn quay về, cô sẽ đi cùng anh. Sau khi Tịch Văn Khiêm và Phạm Na đi, Tịch Duệ Nam không nhắc đến chuyện quay về Thanh Châu cùng Bạc Hà. Hai ngày này, anh chuyên tâm thiết kế một trang web, cuối cùng đánh bại nhiều đối thủ khác giành được 2.000 tệ tiền thưởng. Anh ra phố rút tiền, mua rất nhiều đồ ăn ngon mang về. Sau khi bữa ăn tối chuẩn bị xong, Bạc Hà ngẫm nghĩ rồi tắt đèn, châm nến lên, ăn cơm thôi. Tịch Duệ Nam đi ra khỏi phòng, nhìn thấy ánh nến trên bàn ăn, khóe môi hiện lên một nụ cười. Nụ cười của anh trong ánh nến, mông lung như có như không, chạm đến chỗ mềm mại nhất trong tim Bạc Hà. Sau khi ngồi xuống trước bàn ăn, anh nghiêm túc đưa ra một thỉnh cầu với cô. Tối ngày mai, em có thể mặc thật xinh đẹp không? Anh muốn mời em ra ngoài ăn cơm. Đi đâu ăn cơm, anh muốn mời em ăn một bữa cơm dưới ánh nến đúng nghĩa. Ở nhà hàng Tây cao cấp, kiểu như có hoa hồng, rượu sâm banh, nến thơm, còn có dàn nhạc đứng bên hòa tấu. Vì sao tự nhiên lại muốn mời em ăn ở nhà hàng cao cấp vậy? Bởi vì anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em. Em đồng ý nhận lời mời của anh không? Trái tim Bạc Hà run lên, sau đó là nỗi vui mừng hạnh phúc. Chuyện rất quan trọng muốn nói. Cô gần như có thể đoán được anh muốn nói gì rồi cầu hôn. Chắc chắn là cầu hôn. Một màn cầu hôn long trọng. Khó có thể kìm nén niềm vui sướng ngọt ngào bỗng chốc căng đầy trái tim Bạc Hà. Nụ cười nơi khóe môi rõ hơn. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, trong đêm, họ khỏa thân bên nhau giống như trước. Người bạn cũ của cô hôm qua đi rồi. Tối qua tình cảm của anh đã dâng trào khó cưỡng lại. Đêm nay anh càng biểu hiện khao khát, mãnh liệt hơn, như thể không kiềm chế được ham muốn có cô, một lần lại một lần. Thân thể nóng rực của anh thiêu đốt cơ thể cô, đồng thời cũng thiêu đốt trái tim cô. Cả người cô mềm nhũn, trái tim cũng mềm nhũn. Bạc Hà dành cả một ngày để chuẩn bị cho bữa tối dưới ánh nến. Tịch Duệ Nam bảo cô ăn mặc thật xinh đẹp. Mà ngày này đúng là nên trang điểm xinh đẹp, nhưng trong tủ đồ của cô lấy đâu ra vảy áo đẹp chứ? Tất cả đều là áo phông và quần bò, chắc phải ra phố mua một bộ đồ thích hợp. Bỗng cô nhớ ra, dịp đón sinh nhật mấy tháng trước, Quý Phong từng tặng cô một chiếc váy lễ phục màu xanh lam. Chiếc váy đó rất thích hợp mặc trong trường hợp này, hơn nữa vừa khéo lại là màu xanh lam mà Tịch Duệ Nam thích nhất. Cuối cùng cô tìm thấy nó ở tầng trên cũng của tủ quần áo. Bạc Hà lấy chiếc váy ra mặc thử, gần như chính cô cũng không nhận ra người trong gương là mình nữa. Chiếc váy xinh đẹp trang nhã như một cây đũa thần biến cô thành một người khác. Nhưng chỉ có trang phục thích hợp vẫn chưa đủ. Bạc Hà biết còn cần đồ trang sức cuối cùng, cả túi xách tay và giày nữa. Không thể mặc váy lễ phục đi giày thể thao ra ngoài được. Đây thực sự là một công cuộc mua sắm lớn lao. Cô phải gọi An Nhiên đến giúp cô lựa chọn. An Nhiên biết cô đang chuẩn bị để tối nay cùng Tịch Duệ Nam ăn tối ở nhà hàng cao cấp. Lập tức cười, nói, cậu ấy mời cậu ăn tối dưới ánh nến. Chắc không phải là định cầu hôn cậu chứ. Bạc Hà mỉm cười không nói. Nhưng nụ cười ngọt ngào của cô chính là đáp án rõ ràng nhất rồi. An Nhiên thật sự là một trợ thủ đắc lực. Không chỉ tận lực giúp Bạc Hà hoàn thành kế hoạch mua sắm. Còn đặc biệt đưa cô đến một tiệm làm đẹp để trang điểm. Làm tóc, hoàn toàn cải tạo từ đầu đến chân. Sau khi xong xuôi, Bạc Hà hoàn toàn mang một diện mạo mới. Mái tóc ngắn được tạo kiểu hơi xoăn. Trông vừa xinh đẹp lại hoạt bát. Từ quần áo thay sang chiếc váy lễ phục xanh lam. Lại thêm đôi giày cao gót có dây quai màu xanh lam. Xách một chiếc sắc tinh tế nạm chân châu trắng. An Nhiên nhìn ngắm. Không ngừng suýt xoa, trời ơi, mỹ nữ từ đầu đến thế này, Bạc Hà, mình sắp không nhận ra cậu rồi. Bạc Hà vui thích nhìn dáng vẻ hoàn toàn mới mẻ của mình trong gương. Cô không kìm được nghĩ, không biết lát nữa Tịch Duệ Nam trông thấy cô sẽ có phản ứng thế nào. Anh có thích không? Thời gian hẹn sắp đến. Sau khi rời khỏi tiệm làm đẹp, Bạc Hà chia tay với An Nhiên. Gọi taxi đi thẳng đến nhà hàng mà anh đã đặt trước. Tịch Duệ Nam chắc chắn đã ở đó đợi cô rồi. Chiếc xe lăn bánh trên con đường thênh thang. Từ hai hàng cây cao lớn bên đường thỉnh thoảng có mấy chiếc lá vàng rụng xuống. Không khí ban ngày vẫn nóng nực như giữa mùa hè nhưng dù sao cũng đã vào thu. Nên khi sẩm tối, thời tiết lại lành lạnh khiến người ta dễ chịu. Trong làn gió thu, lá xanh đầy cành cũng đang dẫn thay sắc áo. Mùa thu là mùa bắt đầu thu hoạch, nó mang một ý nghĩa tốt lành. Bạc Hà thích mùa thu, đặc biệt là ngày hôm nay. Cô nghĩ mình sẽ thu hoạch được một thành quả đẹp đẽ nhất trong cuộc đời vào đêm đầu thu này. Bạc Hà đến nhà hàng đúng giờ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ tìm được vị trí đã đặt trước. Quả nhiên Tịch Duệ Nam đã ngồi ở đó đợi cô rồi. Áo sơ mi xanh lam trong ánh nến như được dát thêm một lớp vàng mỏng bên ngoài. Cô còn chưa lên tiếng gọi anh, Tịch Duệ Nam đã như có tâm niệm cảm ứng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô, anh rõ ràng hơi sững sờ. Sau đó nở một nụ cười tuyệt đẹp, Bạc Hà. Hôm nay em thật xinh đẹp. Nhà hàng cao cấp được người ta khen ngợi nhất chính là ở sự cách điệu của căn phòng toát ra vẻ xa xỉ và tao nhã. Dàn nhạc đang chơi một ca khúc du dương, nến thơm được châm lên mang đến hương thơm dịu ngọt như trăm hoa đua nở. Rượu sâm banh sóng sánh trong ly thủy tinh, người phục vụ đang cầm một bó hoa hồng mỉm cười đi đến. Khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp giống như trong một bộ phim tình yêu khiến Bạc Hà thấy mình như đang mơ. Thấy người phục vụ cầm hoa đi đến gần, trái tim cô đập thình thịch, bất giác cúi đầu cầm cốc nước lạnh lên nhấp một ngụm. Nước chanh mát lạnh như trượt thẳng đến đáy tim, giúp cô bình tĩnh hơn một chút. Lúc cô ngẩng đầu lên, người phục vụ đó đã dừng bên chiếc bàn trước mặt cô. Trao bó hồng cho một cô gái ở bàn phía trước, Bạc Hà không kìm được cảm thấy hơi thất vọng. Hóa ra bó hồng đó không phải dành cho cô. Cô vô thức liếc nhìn Tịch Duệ Nam, anh đang uống canh, nhận thấy ánh mắt dò hỏi của cô. Anh khẽ mỉm cười, nói, ăn trước đi, ăn xong anh có chuyện quan trọng sẽ từ từ nói với em. Anh còn chơi trò úp mở nữa. Bạc Hà mím môi cười, cũng cúi đầu chậm chậm uống canh. Món bò bít tết được đưa lên, rán rất khéo, bên ngoài là màu nâu than đẹp đẽ. Dưới một tầng nước sốt thịt thơm lừng, sau khi hạ dao cắt ra, bên trong có màu đỏ như giam bông. Bạc Hà cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng. Hương vị tươi ngon, thơm mềm, lúc này, Tịch Duệ Nam bắt đầu nói. Bạc Hà, anh có chuyện muốn nói với em. Tim Bạc Hà nhảy lên, đập nhanh hơn, mặt cô hơi đỏ, vậy, anh nói đi. Bạc Hà, tôi không có dự định kết hôn với cô. Giọng nói của Tịch Duệ Nam tự nhiên, bình tĩnh, giống như đang nói anh không có ý định ăn một món nào đó. Nhưng câu nói này lọt vào tại Bạc Hà lại giống như một quả bom từ giữa không trung rơi xuống. Cả người cô như nổ tung, đờ đẫn, mất nửa ngày cô mới kinh hãi, khó tin, hỏi lại, anh, vừa nói gì? Tịch Duệ Nam chậm rãi lặp lại, tôi nói, tôi không có dự định kết hôn với cô. Bạc Hà kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Tịch Duệ Nam, anh không hề lảng tránh, rất trấn tĩnh, tự nhiên nghênh đón ánh nhìn của cô. Đột nhiên, cô hiểu ra, Tịch Duệ Nam, anh có ý gì? Anh mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ sung sướng. Giọng nói không hề ấp úng mang đến cho cô một đáp án thẳng thắn nhất, tôi. Đùa, giỡn, cô, Bạc Hà mất tự chủ, toàn thân run rẩy, mặt đất bỗng chốc bị hủy diệt trong nháy mắt, tất cả mọi người trong nhà hàng đều mất đi dung mạo hình thể. Tất cả âm thanh đều lùi xa, trong mắt cô chỉ thấy ánh mắt khoan khoái vô hạn của Tịch Duệ Nam. Trong tai cô chỉ văng vẳng bốn chữ lạnh lẽo, tàn khốc kia của anh. Tôi đùa giỡn cô, Bạc Hà, cô hận tôi bao lâu? Tôi cũng hận cô bấy lâu. Vốn dĩ bao nhiêu năm qua rồi, có vài chuyện tôi cũng muốn bỏ qua, nhưng tôi không ngờ sẽ gặp lại cô. Là cô khiến tôi không có cách nào buông xuống được, là cô ép tôi, giọng nói của Bạc Hà run run. Tôi ép anh thế nào chứ? Cô vẫn luôn giữ cái nhìn thiên kiếm đối với tôi. 9 năm trước như vậy, 9 năm sau vẫn là như vậy. Sự việc của Đường Lâm cô nhận định chắc chắn là tôi làm. Cô cũng không tin tưởng tôi ở nhờ chỗ An Nhiên sẽ cẩn thận từ lời nói đến hành vi. Cử chỉ của mình, cô theo định kiến, dùng ánh mắt nhìn lưu manh để nhìn tôi. Cô dựa vào cái gì chứ? Sau sự việc của Đường Lâm, cô nói cô thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng cô căn bản không làm được. Động một tí là cô lấy chuyện trước đây là để nói tôi. Còn trở mặt muốn đuổi tôi đi. Bạc Hà, sở dĩ tôi không giận dỗi bỏ đi là vì tôi quyết định. Bất luận thế nào cũng phải nhẫn nhịn để báo thù cô. Tôi đã làm rất tốt phải không? Bạc Hà không trả lời câu hỏi khiêu khích của anh. Cô đã không nói nổi lên lời nữa. Cảm giác như toàn thân đang đông cứng. Từ trong ra ngoài đều hóa thành tượng đá, Bạc Hà. Cô không cần tức giận như vậy. Phải biết rằng tôi làm nhiều việc như thế này cũng chẳng dễ dàng gì. Để có thể tiến một bước cải thiện quan hệ với cô. Tôi không đắp chăn để nằm ngủ dưới điều hòa lạnh. Không sợ để bản thân bị một trận bệnh nặng. Bởi vì tôi phát hiện ra, khi tôi nằm trên giường bệnh, cô đối xử với tôi dịu dàng nhất. Cô vẫn là một người có lòng cảm thông. Nhìn thấy tôi bị bệnh rất quan tâm tôi. Cũng rất tốt, tôi ốm trận đó rất hiệu quả. Quan hệ giữa hai chúng ta tốt hơn nhiều. Lúc cô nhìn thấy chỗ quýt đó đã bị tôi làm cho cảm động một chút rồi. Bố tôi bất ngờ chạy đến tim tôi. Ngược lại cũng giúp tôi rất nhiều. Cô bắt đầu đau lòng cho đứa cô nhi, không cha không mẹ, là tôi đây. Tôi thử ôm cô, hôn cô đều không cự tuyệt. Còn ngầm đồng ý với tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đặc biệt là đêm đó. Sau khi từ nhà An Nhiên quay về, tôi đã giành được sự tiến triển mà ngay bản thân tôi cũng không ngờ được. Tôi cảm thấy ông trời nhất định là đang giúp đỡ tôi. Nếu không thì làm sao có thể tiến triển thuận lợi và thành công như vậy? Hóa ra trận sốt cao đó của Tịch Duệ Nam là do anh tự tạo ra. Bạc Hà sau khi chấn động, lập tức cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cô thật ngốc, cô cần phải nghĩ đến chứ. Để tranh giành và đạt được mục đích mình mong muốn, anh có thể không tiếc làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân mình. Điểm này 9 năm trước cô đã biết rồi, khi đó anh có thể mạo hiểm để bản thân đột ngột mắc bệnh tim cấp tính. Huống hồ đến giờ chỉ là tạo ra một trận sốt cao, Bạc Hà. Sau đêm đó tôi ở trên ban công, giả vờ xin lỗi cô, khi đó cô trả lời không sao cả, cô không trách tôi. Cô có biết sau khi nghe thấy, trong lòng tôi có cảm giác gì không? Tôi cảm thấy thật sự là rất châm biếm. 5-6 tuổi tôi sờ thân dưới của cô là xuất phát từ lòng hiếu kỳ không hiểu chuyện. 15 tuổi tôi sờ ngực cô là xuất phát từ sự kích động của thời thanh xuân. Mà đêm đông đó trên đường phố Thanh Châu, tôi cưỡng hôn cô hoàn toàn là xuất phát từ sự phẫn hận. Bất mãn, mấy lần đó tôi đều không phải cố ý, cô lại hận tôi đến khắc cốt ghi tâm. Thậm chí còn muốn tố cáo tôi tội cưỡng hiếp chưa thành. Mà lần này, tôi ủ mưu tính kế, cô lại dịu dàng nói không sao cả, lỗi lầm khi vô tâm của tôi, cô bất luận thế nào cũng không hiểu và tha thứ, mà khi tôi cố ý làm, cô lại thể hiện sự cảm thông và tha thứ, có phải là rất châm biếm không? Tịch Duệ Nam thao thao bất tuyệt, giống như từng thanh kiếm sắc không ngừng đâm tới, bạc hà như đi xuyên qua giữa rừng đao kiếm, cảm thấy toàn thân đã bị chém thành những mảnh vụn, không thể liền lại được nữa. Mà ý cười nhạo trong câu nói cuối cùng kia của anh khiến cô vô thức nắm chặt con dao ăn trong tay. Chẳng nghĩ ngợi gì, liền vung lên đâm về phía người ngồi đối diện. Quát hét lên, Tịch Duệ Nam, anh là tên khốn nạn. Vô cũng trấn tĩnh, Tịch Duệ Nam chỉ nhìn con dao ăn đâm thẳng vào mặt anh. Ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo lóe lên trên đầu lưỡi dao. Anh có thời gian để tránh nhưng anh lại không tránh. Chỉ hơi nghiêng người một chút, lưỡi dao sắc nhọn sượt qua cắt một đường trên vai phải của anh. Kéo xuống đến tận khuỷu tay mới dừng, máu nhanh chóng trào ra thấm đỏ chiếc sơ mi màu xanh lam sạch sẽ. Khách hàng ngồi ăn ở bàn gần đó và hai nhân viên phục vụ nhìn thấy màn bạo lực máu me này. Cùng hét lên thất thanh, giám đốc nhà hàng ở ngoài sảnh lớn, phát hiện có chuyện khác thường liền chạy đến. Vừa nhìn thấy nửa cánh tay đang chảy máu đầm đìa của Tịch Duệ Nam, ông ta lập tức tóm lấy một chiếc khăn sạch sẽ ấn lên miệng vết thương để cầm máu. Rồi dặn người đi gọi xe cấp cứu. Ông ta vừa dứt lời, Tịch Duệ Nam lạnh lùng dặn thêm một câu. Xin nhân tiện báo cả cảnh sát giúp tôi. Tôi muốn kiện vị tiểu thư này tội cố ý gây thương tích. Báo cảnh sát, tố cáo cô tội cố ý gây thương tích. Con dao ăn trong tay bạc hà rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Toàn thân cô run rẩy giống như lá rung trong gió. Cô kinh sợ nhìn Tịch Duệ Nam. Anh bình tĩnh khác thường nhìn thẳng vào cô. Khóe môi là nụ cười nhạo báng lạnh như băng. Cô đột ngột hiểu ra. Tất cả những hành vi giả vờ yêu trước đó của anh chẳng qua chỉ là màn mở đầu và bước đệm. Thời khắc này, đây mới là đòn mạnh nhất trong kế hoạch anh mưu tính bấy lâu nay. Mới là đòn báo thù toàn diện nhất anh dành cho cô. Giống như đột ngột gặp phải luồng khí lạnh buốt, toàn thân bạc hà run lên bần bật, như có nước đá len lỏi vào trong xương tủy, như có tuyết tích tụ trong gan phổi. Trái tim cô giống như bị băng vụn nhét đầy, mỗi tấc da thịt đều như đông cứng lại, lạnh lẽo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, lạnh đến mức cả thân thể và tâm hồn đều đau buốt. Cảnh tượng của 9 năm trước như tái diễn lại trong buổi tối đầu thu này. Bạc Hà và Tịch Duệ Nam một lần nữa song song đi vào đồn cảnh sát. Chẳng qua vai diễn đã thay đổi. Giờ anh là người bị hại. Từ vai đến khuỷu ta phải đều quấn băng trắng. Chiếc áo sơ mi xanh có một mảng máu lớn thấm ướt đẫm. Còn cô là đối tượng tình nghi cố ý gây thương tích. Trong đồn cảnh sát, Tiểu Mã phụ trách xử lý vụ án của bọn họ. Thật trùng hợp anh ta lại là bạn cùng trường cảnh sát với phó chính. Bạc Hà từng gặp anh ta một lần ở bệnh viện, vừa nhìn thấy cô là đối tượng bị tố cáo cố ý gây thương tích cho người khác. Tiểu Mã lập tức cẩn thận tìm hiểu tình hình của hai bên đương sự và tất cả quá trình vụ án xảy ra. Làm rõ là vụ án này không lớn cũng không nhỏ, quan trọng nhất là xem phía người bị hại muốn giải quyết bằng con đường pháp luật hay hòa giải nhân sự. Tiểu Mã nghĩ Bạc Hà dù sao cũng là người quen của người quen. Cho nên anh ta muốn gắng hết khả năng hóa chuyện lớn của cô thành chuyện nhỏ trong phạm chi quyền hạn của mình, khúc mắc kiểu này của hai người. Chúng tôi gặp rất nhiều rồi, yêu đương rồi ầm ĩ chia tay, nhất thời đầu óc nóng lên rồi gây chuyện. Nhưng dù nói thế nào, hai người cũng đã có một khoảng thời gian tốt đẹp, hà tất phải làm đến mức độ này. Anh tên Tịch Duệ Nam đúng không? Anh cũng có trách nhiệm đấy. Đã chuẩn bị kết hôn với con gái nhà người ta rồi. Lại nói không kết hôn nữa. Làm sao có thể trách cô ấy không nóng giận với anh chứ? Hơn nữa, cứ coi như định chia tay. Sao anh lại phải đi ăn cơm tây? Dùng dao, Dễ làm gì, đây chẳng phải là tự mình gây nguy hiểm cho mình à, nếu là ăn cơm Trung Quốc. Cô ấy nhất thời giận dữ cầm đôi đũa đâm loạn vào người anh 8 cái. 10 cái cũng sẽ chẳng có chuyện gì cả. Tiểu Mã không biết, Tịch Duệ Nam là cố ý sắp xếp như vậy. Anh cố ý đưa Bạc Hà đi ăn đồ Tây. Cố ý đợi sau khi món bò bít tết được đưa lên mới ngửa bài với cô. Chính là muốn để cô sau khi giận dữ công tâm, sẽ kích động cầm dao làm bị thương anh. Chiêu thức lấy gậy ông đập lưng ông này của anh dùng khá cao minh. Tôi hơi lạc đề rồi. Bây giờ sự việc đã xảy ra. Có nói những điều này cũng vô dụng. Tốt hơn hết lên cân nhắc xem làm thế nào để giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Tịch Duệ Nam, anh là đàn ông, lại là do anh phụ bạc bạn gái trước. Cô ấy tuy nhất thời kích động đâm anh một dao nhưng may mà vết thương không nghiêm trọng. Tôi thấy chuyện này không cần làm ầm ĩ ra đến tòa án. Hãy yêu cầu cô ấy bồi thường một món tiền để tạ lỗi. Sự việc này hay người cứ hòa giải đi nhé. Tiểu Mã có hảo ý nhưng hai bên đương sự đều không lĩnh tình. Từ sau khi vào đồn cảnh sát, mặt Bạc Hà cứng đơ như gỗ, không nói tiếng nào, càng không cần nói đến chuyện xin lỗi. Tịch Duệ Nam cũng nằng nặc không chịu hòa giải, nhất định muốn làm thành án để kiệm cô. Thuyết phục Bạc Hà xin lỗi không được thì chẳng có cách nào thuyết phục Tịch Duệ Nam đồng ý hòa giải. Tiểu Mã tốt bụng gọi điện thoại bảo An Nhiên đến, để cô ấy làm công tác tư tưởng cho Bạc Hà cúi đầu nhận sai. Xin lỗi và bồi thường. An Nhiên kinh hãi thất sắc chạy đến. Bất luận thế nào cô ấy cũng không ngờ sự việc sẽ thành ra như vậy. Ban ngày, Bạc Hà còn vui mừng hớn hở bảo cô cùng đi mua đồ. Trang điểm xinh đẹp để hẹn hò với Tịch Duệ Nam. Ai biết được, buổi tối cô ấy lại vì cầm dao gây thương tích cho người khác mà phải cào đồn cảnh sát. Hơn nữa người bị thương còn là Tịch Duệ Nam, người mà cô ấy đã quyết định kết hôn và nguyên nhân là vì anh yêu cầu chia tay. Điều này đúng là điển hình của câu vui quá hóa buồn, Bạc Hà. Vì sao thành như thế này? Tiểu Mã nói, vì Tịch Duệ Nam không chịu kết hôn với cậu, cho nên cậu nhất thời kích động đâm cậu ấy bị thương. Vì sao vậy? Trước đó cậu ấy đã chủ động nói muốn kết hôn cùng cậu mà. Tại sao đột nhiên lại thay đổi? Thấy An Nhiên, lúc này Bạc Hà mới lên tiếng. Khuôn mặt vẫn cứng như gỗ. Giọng nói cũng cứng nhắc không mang theo sắc thái tình cảm nào. Như thể đang nói chuyện của người khác. Anh ta đùa giỡn mình. Ngay từ lúc bắt đầu anh ta đã có ý định đùa giỡn mình rồi. Thực ra anh ta muốn báo thù mình. 9 năm trước mình khiến cho anh ta ngồi trong đồn cảnh sát đối mặt với việc kiện cáo. Bây giờ anh ta muốn để mình nếm thử cảm giác này. An Nhiên đờ đẫn cả người. Cô thực sự không biết nên nói gì nữa. 9 năm trước, đêm đó cô cũng có mặt ở hiện trường. Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai tình hình khi đó. Bạc Hà nằng nặc muốn kiện Tịch Duệ Nam. Cậu thiếu niên 15 tuổi đã sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào. Nếu như anh thật sự vì chuyện này mà quyết tâm dùng răng trả răng. Mấy máu trả máu, một lần báo công an trả một lần báo công an để trả thù Bạc Hà. Vậy thì cô ấy khó mà thoát được, giống như An Nhiên dự liệu, khi cô đi tìm Tịch Duệ Nam để giải thích sự việc thay cho Bạc Hà. Bất luận cô nói hết nước hết cái như thế nào, anh vẫn không chịu nhượng bộ. Tôi muốn tố cáo cô ta, tôi nhất định phải kiện cô ta, tôi muốn kiện đến khi cô ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mới thôi. Lời của anh, ngữ khí của anh đều giống hệt như Bạc Hà năm đó. Khăng khăng làm theo ý mình, kiên định không thay đổi, chẳng có cách nào khác. An Nhiên đành gọi điện cho Quý Phong, cô cảm thấy việc này thực sự quá khó khăn, sức lực của mình cô không thể giải quyết được. Sau khi Quý Phong nhận được điện thoại, tạm thời không muốn làm kinh động đến bố mẹ nên một mình đến đồn công an. Lúc gặp được Bạc Hà, anh cũng sững sờ, cô trang điểm xinh đẹp chưa từng thấy nhưng biểu cảm cũng chưa bao giờ đờ đẫn như thế. Diện mạo xinh đẹp khác thường và biểu cảm đờ đẫn khác thường hình thành một sự tương phản mãnh liệt. Anh kéo An Nhiên sang một bên, hỏi thẳng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Nhiên thở dài, nói ra dài dòng lắm. An Nhiên tường tận thuật lại sự việc Bạc Hà đã kể với cô ấy cho Quý Phong nghe. Bắt đầu từ 18 năm trước, hai đứa trẻ 6 tuổi lần đầu tiên gặp mặt, rồi đến 9 năm trước, một tình yêu ngắn ngủi như hoa tuyết và sự đổ vỡ sắc lạnh giống như lưỡi dao băng của đôi thiếu niên nam nữ. Cuối cùng nói đến sự việc đổ máu trong nhà hàng tối hôm nay. Quý Phong nghe xong nhíu chặt mày. Sự phức tạp, rắc rối của chuyện này vượt ra ngoài dữ liệu của anh. 9 năm rồi lại 9 năm. Hai người hết lần này đến lần khác tương phùng, từng yêu, từng hận, từng cười, từng khóc, hỉ và bi, tình và thù luân chuyển đan xen. Điều này rốt cuộc là duyên hay là nghiệt, thật sự không ai có thể nói rõ ràng được. Quý Phong không nôn nóng đi tìm Bạc Hà hay Tịch Duệ Nam để nói chuyện. Anh cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, quyết định gọi điện thoại thông báo cho mẹ kế đến. Anh kể rõ ngọn ngành sự việc cho bà biết. Vì Bạc Hà làm người khác bị thương, thật sự nếu có ra tòa giải quyết cũng chưa chắc sẽ phải ngồi tù. Có khả năng chỉ bị phán tạm giam hoặc là quản chế ở ngoài. Nhưng một cô gái có tiền án rốt cuộc cũng chẳng phải là chuyện tốt. Có thể tránh được thì nhất định phải tránh. Anh căn cứ vào tình hình để sắp xếp mọi chuyện. Mẹ, con sẽ nghĩ cách khuyên Bạc Hà xin lỗi. Mẹ thử cố thuyết phục Tịch Duệ Nam đừng tố cáo em ấy xem. Mẹ hãy lấy sự lo lắng của một người mẹ để đả động Tịch Duệ Nam. Con nghĩ như thế chắc là sẽ dễ dàng khiến cậu ta mềm mỏng hơn. Mặt Hà Uyển trắng bệch, liên tục gật đầu, mẹ hiểu rồi, mẹ đi cầu xin Tịch Duệ Nam. Bất luận thế nào cũng phải cầu xin cậu ta buông tha cho Bạc Hà mới thôi. Tịch Duệ Nam hạ quyết tâm phải báo thù Bạc Hà là bắt đầu từ lần cô giận dữ muốn đuổi anh đi. Đó là mồi dẫn lửa, châm ngòi cho toàn bộ sự đau khổ và thù hận anh vẫn luôn chôn giấu sâu trong lòng suốt bao nhiêu năm nay. Anh thầm cắn răng thề nhất định phải báo thù. Cuộc báo thù này, mục đích của anh rất rõ ràng. Anh muốn trả lại cô tất cả những đau khổ và tuyệt vọng mà cô đã từng mang đến cho anh. Năm đó, anh toàn tâm toàn ý thích cô. Tình yêu của cậu thiếu niên mới bước vào quỹ đạo nhưng chỉ vì một lần kích động cô đã không cho anh cơ hội nói rõ liền gạt anh đi. Bất luận anh giải thích như thế nào cũng đều vô ích. Cô kiên quyết không để ý đến anh. Anh thừa nhận bản thân mình có chỗ không tốt. Nhưng vì sao cô không thể thông cảm và hiểu cho anh một chút? Vì sao cô không thể cho anh thêm một cơ hội nữa? Anh đau khổ, trong sự đau khổ, anh buông thả bản thân mình. Đêm đông đó, anh vì uống nhiều rượu nên đã tạo thành nỗi lầm lớn. Anh thật sự không cố ý, nhưng bất luận thế nào cô cũng không tin anh. Một mực khẳng định anh chính là một tên lưu manh. Nàng nặc muốn kiện anh vào trại quản giáo. Tuyệt vọng, từ ngữ này, trong đêm đó, anh đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa của nó. Bạc Hà, cái tên này, cũng từ đây trở thành một con dao vô hình nằm trong tim anh. Thỉnh thoảng nhớ đến, như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ, lại khiến lồng ngực anh đột nhiên đau đớn. Tịch Duệ Nam quyết định phải để Bạc Hà cũng cảm nhận được tất cả những đau khổ mà anh đã từng trải qua. Đầu tiên, anh nghĩ cách khiến cô lại yêu anh. Tiếp đó thì vứt bỏ cô một cách vô tính, khiến cô cũng phải nếm thử dư vị bị người khác đột nhiên gạt bỏ. Sau đó lại nghĩ cách để đả kích cô, khiến cô trong lúc kích động mà thực hiện hành vi mất lý trí. Anh cũng muốn kiện cô một lần, để cô hiểu rõ cái gì là mùi vị của sự tuyệt vọng. Kế hoạch của anh tiến hành vô cùng thuận lợi, vô cùng thành công. Hôm đó, tắm rửa xong chỉ mặc quần lót đi ra ngoài bị Bạc Hà nhìn thấy. Anh phát hiện cô trước thì đỏ mặt sau thì giận dữ. Vì cô xấu hổ thành tức giận lại muốn đuổi anh đi. Nhưng anh biết mình tuyệt đối không thể đi. Anh nhìn thấy một tia hy vọng để phá vỡ cục diện cứng ngắc. Đêm đó, anh chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất. Cố ý không đắp chăn để ngủ. Đến nửa đêm bắt đầu sốt cao. Bởi vì anh sốt cao nên lúc cô chăm sóc anh không thể không tận tâm. Thay anh đổ nước tiểu. Thay anh lau mồ hôi. Thay quần áo. Những hành động có thể đội cho cái danh nghĩa là thân mật này. Vô hình chung đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lần đó truyền dịch bị hút máu ngược lại. Thực ra anh đã sớm bị đau mà tỉnh rồi. nhưng anh cố chịu đựng, đợi đến khi bị rút một lượng máu đáng kể mới đánh động. Anh muốn để cô cảm thấy áy náy vì sự lơ là của mình. Từ đó việc bù đắp cho anh trong lúc đang bệnh càng tốt hơn. Trận bệnh này đã giành được thắng lợi mang tính giai đoạn. Sau khi anh khỏi bệnh, quan hệ của bọn họ được cải thiện rất nhiều. Nhưng đối với mục đích của anh thì vẫn chưa đủ. Thứ anh cần không phải là tình bạn của cô. Anh mong muốn đó là tình yêu của cô. Rất nhanh, anh phát hiện điều này hình như không phải là chuyện khó. Sau khi thái độ của cô đối với anh được cải thiện, sự căm ghét và thù hận từng có cũng nhạt dần. Cái này tăng lên cái kia giảm đi. Cô nhớ lại những điểm tốt của anh trước kia. Cũng càng lúc càng ôn hòa, ngày càng quan tâm tới anh. Sau khi bố anh tới tìm cô, biết được lý do anh bỏ nhà ra đi là vì Phạm Na. Cô dành cho anh lòng cảm thông và thương xót vô hạn. Cảm thông kêu gọi tình yêu quay lại. 9 năm sau, anh lại một lần nữa hôn cô. Mặt cô đỏ ửng, hai mắt nhắm lại, ngầm đồng ý đề nghị bắt đầu lại của anh. Thời khắc đó, anh không kìm được đã bật khóc, bởi vì anh bất giác nhớ đến lần đầu tiên hôn cô. Nụ hôn đầu tiên đó thuần khiết và tuyệt vời như thế. Đó là thời khắc đẹp nhất trong 24 năm của cuộc đời anh. Vì sao chớp mắt đã thành mây khói? Bây giờ, cuối cùng anh lại lần nữa hôn cô. Nhưng nụ hôn này chứa đựng sự lừa dối và âm mưu. Nụ hôn và nước mắt gắn kết lại quan hệ của anh và cô lần nữa. Anh thừa thắng xông lên, nắm chắc cơ hội hiếm có, đột phá vòng tuyến cuối cùng của cô. Cuối cùng cô hoàn toàn sa vào tay anh. Sau khi họ có quan hệ thân mật nhất, anh cảm thấy thắng lợi đã nằm trong tay rồi. Bởi vì cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay, mà lần đó, khi nhìn thấy Quý Phong đưa Bạc Hà về nhà, anh đã mất kiên nhẫn suýt nữa ngửa bài với cô. Anh không ngờ rằng, chỉ vài câu cãi vã, cô đã giận dỗi nói lời chia tay trước cả anh. Vừa kinh ngạc, anh vừa đột nhiên nhận ra cảm giác thắng lợi của mình đến quá sớm. Tuy đã có quan hệ thể xác nhưng trong thời đại này, điều đó có là gì chứ? Có được thân thể không thể coi là thắng lợi, có được trái tim mới là thắng lợi. Cố gắng áp chế cơn giận dữ, anh buộc bản thân mình phải dịu dàng, quan tâm cô hơn, cố ý không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Anh ác độc nghĩ, làm cho bụng cô to lên rồi mới vứt bỏ cô, khiến cô đau khổ không muốn sống nữa. Chuyện hoàn toàn có được trái tim Bạc Hà không phải là quá khó. Tình yêu nồng nhiệt, tình dục đắm say khiến hai người ngày càng thân mật, cuộc sống của cô bắt đầu lấy anh làm trung tâm. Hôm đó sau khi An Nhiên đến, cô thậm chí còn vòng vo hỏi đến chuyện kết hôn. Khi một người phụ nữ muốn kết hôn với một người đàn ông, chính là đã trịnh trọng muốn gửi gắm nửa phần đời còn lại của mình cho anh ta. Kế hoạch đến đây cơ bản đã thành công. Cuối cùng cô đã hoàn toàn trở thành con cá trong lưới của anh. Chỉ còn một lỗ hổng nhỏ nữa. Không biết có phải ông trời âm thầm phù hộ cô không? Cô lại không có thai. Nếu như anh kiên trì theo kế hoạch cũ, vậy thì sẽ cần ít nhất một tháng nữa. Đợi đến sau khi chắc chắn cô có thai mới đi nước cờ cuối cùng. Nhưng anh lại do dự. Sau khi do dự, anh quyết định dừng ở đây. Anh không muốn tiêu tốn thêm thời gian một tháng nữa. Nếu lại cùng cô sớm tối thân mật, anh sợ bản thân mình sẽ mềm lòng, nên quyết định nhanh chóng mổ bụng phanh thây con cá nằm trong lưới này. Đây là bước cuối cùng. Cũng là bước quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch, anh đã hoàn thành mỹ mãn. Kích động chọc giận Bạc Hà không hề khó. Cô cũng không phải là một người bình tĩnh, lý trí. Sau khi phát hiện bị anh lừa, trong cơn phẫn nộ, cô chẳng hề suy nghĩ gì liền đâm anh. Đến đây, kế hoạch báo thù của anh hoàn toàn thành công. Tất cả những nỗi đau anh phải chịu đựng năm đó, toàn bộ trả lại cho cô theo cách cô đã làm với anh. Hơn nữa còn trả gấp bội, cô thất thân với anh, lại bị anh vứt bỏ thảm hại, còn phải đối diện với họa lao tù. Anh biết sự báo thù của mình hơi quá đà nhưng bây giờ cô đã là người trưởng thành rồi. Chắc chắn khả năng chịu đựng sẽ tốt hơn so với anh lúc 15 tuổi. Hơn nữa, nhiều năm như vậy rồi, anh cũng cần tính thêm chút lãi. Đại công cáo thành, mục đích chủ tính thực hiện từng bước không biết mệt mỏi bao ngày đã đạt được. Thời khắc đầu tiên, anh sung sướng vô hạn. Nhưng phút sung sướng đó lại giống như màn sương mỏng manh chẳng mấy chốc đã tan mất. Cảm giác sảng khoái mà việc báo thù thành công mang lại không hề nhiều giống như tưởng tượng. Trái tim anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng vô hạn. Sau khi từ nhà hàng đến đồn công an, Bạc Hà vẫn câm lặng, cứng đờ như khúc gỗ. Phản ứng của cô khiến anh thấy hơi bất ngờ. Điều này không phải tính cách của cô. Cô cần phải giống như phát điên nhào đến chửi mắng anh. Đánh anh mới đúng lẽ thường, nhưng cô lại yên tĩnh ngồi trong một góc, không nhỏ một giọt nước mắt, thậm chí trong mắt cũng không đỏ lên, chỉ có sắc mặt trắng bệch khác thường, trầm mặc, vô cảm, biểu hiện càng khác thường thì càng chứng minh cô đã chịu đả kích rất lớn. Cho nên mới có thái độ khác thường như thế. Từ điều này, Tịch Duệ Nam biết được thành công của mình lớn đến mức nào. Nhưng vì sao anh không cảm thấy vui vẻ? Do phản ứng của cô không phải là điều anh mong muốn. Anh muốn nhìn thấy bộ dạng giận dữ điên cuồng của cô hơn. Chứ không phải là sự ngoan ngoãn phục tùng giống như con chiên thế này. Xem ra lần này thực sự dọa được cô rồi. Khi 24 tuổi, dường như sức chịu đựng của cô còn kém hơn cả anh năm 15 tuổi. Nhưng đối với một người con gái mà nói, việc phạm tội phải vào tù là chuyện khó có thể tưởng tượng được. Cho nên cô sợ hãi đến mức có biểu hiện khác thường là đúng thôi. Nhưng lại quật cường không muốn cúi đầu xin lỗi anh. Khi biết tất cả những hành động, biểu hiện tốt đẹp trước đó của anh đều là cố ý lừa dối. Làm sao cô có thể xin lỗi anh được chứ? Thôi dừng lại đi, cuộc báo thù này đã đủ rồi. Vốn dĩ hành động tố cáo của anh chỉ là muốn dọa dẫm cô một chút. Để cô cũng cảm nhận được sự sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng khi rơi vào hoàn cảnh giống anh trước đây. Dù sao cô cũng đã hiểu được sâu sắc rồi, cũng không cần tiếp tục dọa cô nữa. Sau khi liên tục cự tuyệt đề nghị hòa giải của Tiểu Mã và An Nhiên, thái độ bề ngoài của Tịch Duệ Nam vẫn cứng rắn nhưng thực ra đã mềm lòng rồi. Anh nghĩ, nếu lại có ai đó đến khuyên giải thì thuận nước đẩy thuyền là xong. Đồng ý hòa giải, Hà Uyển lấy thân phận là mẹ của Bạc Hà đến cầu xin Tịch Duệ Nam. Còn chưa nói nước mắt đã rơi lã chã. Trong màn nước mắt, bà thổn thức khẩn cầu, giành được hiệu quả gấp bội. Cuối cùng Tịch Duệ Nam đồng ý hai bên hòa giải riêng. Trong khi đó, Quý Phong khuyên Bạc Hà xin lỗi Tịch Duệ Nam lại không có kết quả. Bất luận anh khẩn thiết phân tích, thuyết phục như thế nào, cô vẫn một mực không có phản ứng gì, dường như cô đã hóa thành tượng đá, không biết khóc, không biết cười, không biết nói chuyện, không biết suy nghĩ, chẳng biết cái gì cả. An Nhiên nhìn dáng vẻ của cô mà vô cùng lo lắng. Bạc Hà, cậu đừng như vậy, sự việc đã xảy ra rồi, cậu không chịu đối mặt như thế này cũng giải quyết được gì. Mình biết bây giờ cậu nhất định rất tức giận, cũng rất hận Tịch Duệ Nam. Nhưng dù thế nào cũng phải nén nhịn đi xin lỗi cậu ta. Bây giờ tình huống đang rất bất lợi đối với cậu. Hảo Hán không để ý cái thiệt trước mắt. Cậu cứ đi xin lỗi đi. Nhé, xin lỗi luôn tốt hơn là phải ra tòa. Hai bọn họ nói hết nước hết cái nhưng Bạc Hà chỉ coi như gió thoảng bên tai. Cô dùng sự im lặng để kiên quyết từ chối. Vào lúc Quý Phong gần tuyệt vọng, Hà Uyển lại mang đến tin tức tốt. Tịch Duệ Nam rốt cuộc đã đồng ý hòa giải. An Nhiên và Quý Phong cùng thở phào nhẹ nhõm. An Nhiên vui mừng ra mặt. Bác gái xuất mã quả nhiên hiệu quả. Nếu không Bạc Hà cứng đầu thế này thì thật sự sẽ gặp phiền phức lớn. Bạc Hà vẫn trầm mặc, chỉ có đôi mắt đã bớt đi vẻ thẫn thờ. Sau khi người bị thương chấp nhận đề nghị hòa giải giải riêng, vụ án nhanh chóng được xử lý. Đặc biệt, Tịch Duệ Nam còn không cần Hà Uyển đưa tiền bồi thường. Ánh mắt anh lạnh lùng, cô đơn, từ chối, tôi không cần. Vụ án được giải quyết thuận lợi. Tiểu Mã bảo hai bên đương sự ký tên lên hồ sơ là có thể rời đi. Sau khi ký tên xong, Tịch Duệ Nam nhìn Bạc Hà bằng một ánh mắt phức tạp. Sau đó chẳng nói lời nào đã quay người rời đi. Lúc Bạc Hà ký tên, tay hơi run rẩy. Hà Uyển vỗ vào vai con gái an ủi, đừng sợ. Không sao rồi, đã ổn cả rồi, dài vò cả buổi tối. Khi ra khỏi đồn cảnh sát đã gần 11 giờ đêm. Xe của Quý Phong đỗ ngay trên đường trước cửa đồn. Anh vừa ra khỏi cửa đã lấy điều khiển từ xa mở khóa cửa xe. Nói với Hà Uyển, mẹ cùng Bạc Hà ngồi ở ghế sau đi. An Nhiên, em ngồi ở ghế phụ lái nhé. Anh còn chưa nói hết câu. Bạc Hà đang trầm mặc đột nhiên xông về phía trước. Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh chóng mở cửa xe bên ghế lái rồi ngồi vào. Lập tức khởi động xe. Chiếc xe giống như con ngựa hoang lao vọt đi. Hướng thẳng đến bóng lưng cô độc. Mệt mỏi của Tịch Duệ Nam. Ý đồ của Bạc Hà đã quá rõ ràng. Mặt Hà Uyển trắng bệch. An Nhiên vô thức thét lên. Quý Phong kinh hãi điên cuồng đuổi theo. Lớn tiếng thét lên, Bạc Hà, em điên rồi, mau dừng xe lại, đừng làm chuyện ngu ngốc. Thấy chiếc xe vẫn lao ầm ầm không hề giảm tốc độ hay chuyển hướng. Anh lại hét lớn nhắc nhở Tịch Duệ Nam ở phía trước. Tịch Duệ Nam, mau tránh đi, Tịch Duệ Nam nghe tiếng quay người lại. Khi nhìn thấy chiếc xe đang lao đến, anh dường như kinh hãi đến sững sờ. Đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, không có phản ứng. Rầm, một tiếng va chạm lớn vang lên. Trong thời khắc đó, thế giới biến thành một màu tối đen. Vạn vật như đã chết. Chết trong đêm tối vô bờ bến. Lá cây rụng lả tả như nước mắt rơi. Diễn vai kẻ đưa tang hoa lệ và thê lương trong đêm đầu thu này. Ngày Bạc Hà ra viện, cả nhà họ Quý đều đến bệnh viện đón cô. An Nhiên và Phó Chính cũng đến. Người thân và bạn bè tề tụ trong phòng nói cười vui vẻ. Không ai nhắc đến vụ tai nạn xe vào hơn nửa tháng trước. Giống như nó chưa từng xảy ra. Bạc Hà vui vẻ trò chuyện với mọi người. Vẻ mặt tươi tắn, Quý Vân ít tuổi nhất cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Không kìm được tránh sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi anh trai, anh. Chị Bạc Hà thật sự không nhớ gì sao? Chắc là vậy, lúc xảy ra tai nạn, cô ấy bị thương ở đầu. Hôn mê một tuần lễ mới tỉnh. Lúc đầu, cô ấy mất sạch trí nhớ, đến mẹ cũng không nhận ra. Bây giờ chị ấy từ từ nhớ ra tất cả chúng ta rồi. Anh nói xem, có phải chị ấy cũng nhớ ra Tịch? Quý Phong lập tức thấp giọng quát, Vân Vân, không phải đã nói sau này không cho phép nhắc đến cái tên đó nữa sao? Đặc biệt là ở trước mặt chị Bạc Hà của em. Quý Vân thè lưỡi, ngoan ngoãn nói, em biết rồi, một đám người giống như quần tinh ủng nguyệt vây quanh Bạc Hà ra khỏi cửa bệnh viện. Xe của Quý Phong đêm đó hỏng nghiêm trọng, vẫn đang được sửa chữa. Anh vẫy tay định gọi taxi, chợt nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang lặng lẽ đứng bên kia đường. Đôi mắt Tịch Duệ Nam nặng nề u ám, ánh mắt dõi qua con đường tấp nập người xe qua lại. Dán chặt lên người Bạc Hà. Quý Phong lặng lẽ thở dài. Anh đã nói rõ với cậu ta rằng Bạc Hà không nhớ cậu ta là ai nữa. Bọn họ cũng không hy vọng cậu ta lại xuất hiện trước mặt cô. Để tránh cho cô nhớ đến những ký ức không vui vẻ. Nhưng cậu ta vẫn đến vào ngày cô xuất viện. Lặng lẽ đứng bên kia đường. Nét mặt buồn bã, hoang mang, cách một con đường tấp nập người qua kẻ lại. Tịch Duệ Nam đăm đăm nhìn Bạc Hà. Bỗng nhiên nhớ 9 năm trước, anh cũng từng cách qua một con đường nhìn cô như thế. Trong buổi trưa tuyết rơi đó, anh đạp xe độ gió tuyết đến đợi cô, giống như hai trái tim có tâm linh tương thông. Vào lúc cô sắp lên xe lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy anh đứng đợi ở bên kia đường. Cô mỉm cười, trong sự ngại ngùng có chứa niềm vui giống như hoa tuyết nở trong trắng. Thuần khiết. Hôm đó là ngày thời tiết lạnh giá nhất từ khi vào đông. Nhưng trong cảm nhận của anh, đó là ngày ấm áp chưa từng có. Cô gái anh thích đang mỉm cười với anh giống như vầng thái dương ấm áp. Khiến thân thể anh bỗng chốc trở lên nóng ấm. Cũng chính buổi tối ngày hôm ấy, anh đã hôn cô nụ hôn đầu của họ. Nụ hôn đó thuần khiết, đẹp đẽ trong hoa tuyết bay nhẹ nhẹ, trong hương mai thoang thoảng bồng bềnh. Ký ức về đôi môi mềm mại đó vẫn khắc sâu trong tim anh như mới ngày hôm qua. Tình yêu đó đẹp đẽ nhưng cũng quá ngắn ngủi. Bỗng chốc tất cả đều thay đổi. Anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nào. Giống như chiến sĩ không có áo giáp. Tất cả mọi tổn thương đều khắc sâu vào cốt tủy, thấm đẫm máu tươi, anh không thể không hận Bạc Hà. Chính cô mang đến cho anh những vết thương này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vết thương từ từ khép miệng, nhưng ký ức chỉ cần khẽ khuấy động lại buốt nhói như cũ. Sau 9 năm, gặp lại Bạc Hà, vết thương trong tim đã khép miệng lại lần nữa nứt ra. Anh cảm thấy khắp người mình đều âm thầm rỉ máu. Khi quyết định lên kế hoạch trả thù, anh đã tìm được chỗ để phát tiết sự đau đớn tích tụ bấy lâu trong tim mình. Anh nghĩ, Bạc Hà, em đừng trách anh nhẫn tâm. Ai bảo lúc đầu em nhẫn tâm giống như vậy đối với anh? Trái tim anh, sau một lần tàn nhẫn chưa từng có, lại ngập tràn cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo, anh không hề cảm thấy vui sướng như đã tưởng. Sau khi ra khỏi đồn công an, cảm xúc trong lòng xuống dốc, anh cô đơn bước đi trên đường vào lúc nửa đêm, hoàn toàn không giống một kẻ thắng lợi. Bất giác nhớ lại, bình thường vào lúc này, anh đã cùng với Bạc Hà đi ngủ, gỡ bỏ hết quần áo. Hai làn da chạm vào nhau, thân thể tuyệt diệu của cô mềm mại như lông thiên nga. Khẽ run rẩy như chú bướm vỗ cánh, những khoái lạc tột cùng đó anh nghĩ sau này mình sẽ không còn có nữa. Cuộc đời này không ai có thể giống như cô, khiến anh vừa yêu vừa hận ràng buộc không thể cắt bỏ. Cuối cùng anh phải xẻ thịt dốc xương mà cắt bỏ. Lưỡi dao chia cắt đó là dành cho cô. Nhưng vì sao anh cũng cảm thấy đau đớn như vậy? Vì sao anh vẫn còn nhớ cô? Đến lúc phải quay về rồi. Thành phố này, đã không còn lý do gì níu giữ anh ở lại. Giữa lúc đang chán nản, buồn bã, anh đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng thé lo lắng gọi anh. Tịch Duệ Nam, mau tránh đi, anh quay đầu lại, ánh sáng chói lóa của chiếc đèn pha khiến anh phải nheo mắt lại nhưng anh vẫn nhìn rõ chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Tuy không nhìn rõ người lái nhưng Quý Phong đang gấp rút đuổi theo. Khản cổ nhắc nhở khiến anh hiểu chính Bạc Hà đang lái chiếc ô tô đâm về phía anh. Sau khi bị lừa gạt, bị sỉ nhục, bị tổn thương, vào thời khắc này, cô muốn anh chết, anh không chết thì không thể xả được mối hận trong tim cô. Bạc Hà, cô rốt cuộc vẫn là cô gái yêu hận mãnh liệt như vậy. Cô và anh vốn cùng một loại người, quật cường giống nhau, cứng đầu giống nhau, thiên kiếm và kích động giống nhau. Suy nghĩ lóe lên trong đầu anh khi đó là vô số hình ảnh những chuyện đã qua. Niềm vui hồi 6 tuổi lần đầu gặp Bạc Hà cùng chơi trò binh bắt giặc. Trái tim sao xuyến khi ngồi trên xà ngang nhìn thấy mảng ngực trắng như tuyết của cô năm 15 tuổi. Cảm giác hồi hộp khi lén đặt trái quýt vào ngăn bàn cô. Niềm vui khi lấy hết dũng khí lần đầu nắm lấy bàn tay cô trong phòng vẽ. Cảm giác run rẩy, ngọt ngào khi lần đầu tiên hôn cô dưới gốc mai trong hoa tuyết bay. Có phải con người ta trước khi chết sẽ nhớ lại tất cả những hồi ức đẹp đẽ nhất từng trải qua trong đời mình không? Nước mắt nhanh chóng làm mờ hai mắt anh. Anh không tránh né mà bình thản đối diện với chiếc xe đang lao về phía mình. Sống có gì vui, chết có gì sợ, trong cuộc đời ngắn ngủi, đau khổ lại lâu dài như vậy. Yêu bắt nguồn từ cô, hận cũng bắt nguồn từ cô. Cô từng khiến anh hạnh phúc ngập lòng, cũng từng khiến anh đau đớn xé gan xé ruột. Giờ đây cô hận anh không chết đi phải không? Vậy thì, cứ để anh chết trong tay cô là được. Bạc Hà, đến đi, anh nguyện ý chết trong tay em, giống như chết trong lòng em. Tuy anh từng hận em nhưng đồng thời với hận, anh tuyệt vọng phát hiện ra mình vẫn yêu em. Chiếc xe đang lao tới lại đột ngột chuyển hướng vào thời khắc cuối cùng. Đâm vào thân cây bên đường, sau đó lật ngửa lăn vài vòng trên đường. Anh kinh hãi vô cùng, đau đớn vô hạn, lao đến, Bạc Hà, đưa Bạc Hà hôn mê bất tỉnh ra khỏi xe. Anh không thể kìm được thất thanh đau đớn khóc. Bạc Hà, vì sao em không đâm anh chứ? Anh nguyện để am đâm chết anh mà. Cô muốn đâm anh nhưng cuối cùng lại thay đổi chủ ý. Xoay vô lăng lái chạy đi. Chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao. Xoay gấp vô lăng là hành động vô cùng nguy hiểm. Dễ dàng mất lái. Vậy mà cô lại mạo hiểm tính mạng làm việc nguy hiểm này. Vì sao chứ? Anh muốn biết đáp án. Nhưng cô không thể cho anh biết đáp án nữa rồi, bởi vì cô đã quên anh, Bên đường đối diện, cô và người thân, bạn bè đứng cùng nhau, cười nói vui vẻ, rõ ràng là gần ngay trước mắt nhưng lại giống như xa tận chân trời. Cô đã không còn nhận ra anh nữa. Đối với cô, anh chỉ là một người qua đường bình thường trong số những người đang qua lại trên phố này. Hoàn toàn là người xa lạ. Lần đầu gặp là duyên, gặp lại càng là duyên. Nhưng duyên đến duyên đi không tròn vẹn, duyên đến cuối cùng lại là nghiệt. Trong sinh mệnh của cô, anh giống như một vì sao băng trên bầu trời đêm, lóe sáng quét qua nhưng chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Cô còn có thể nhớ đến anh sao? Nhớ anh đã từng đến thế giới của cô, nhớ đến ngọt ngào khi yêu, đau khổ khi hận, ngơ ngác nhìn theo Bạc Hà cùng Quý Gia bên kia đường lên xe rời đi. Trong mắt Tịch Duệ Nam lặng lẽ trào ra những giọt nước lấp lánh. Bạc Hà tạm thời được Hà Uyển đón về Quý Gia sống. Căn hộ chung cư kia, Quý Phong thuyết phục bố mẹ bán đi. Lý do là cô và Tịch Duệ Nam đã cùng nhau sống ở đó nên rất dễ gợi lại hồi ức. Chẳng thà bán nhà đi mua một căn hộ khác cho cô sống thì tốt hơn. Hà Uyển và Quý Trạch Đồng vốn không có ý định bán căn hộ đó. Nhưng nghe Quý Phong thuyết phục, họ đều gật đầu đồng ý chuyện bán nhà mua nhà do Quý Phong dàn xếp. Đồ đạc của Bạc Hà cũng do anh hẹn An Nhiên cùng sắp xếp chuyển đi. Những thứ có liên quan đến Tịch Duệ Nam đều giết không tha. Sau tai nạn xe, Bạc Hà không chỉ quên đi một số người, một số chuyện, tính cách cũng trở nên hiền lành hơn. Trước đây bất luận thế nào cô cũng không chịu đến Quý Gia sống. Nhưng bây giờ, Hà Uyển lừa cô nói căn nhà cũ kia sở quy hoạch muốn dỡ bỏ để xây khu mua sắm. Cho nên không thể tiếp tục sống ở đó được, đợi Quý Phong mua một căn hộ khác thì lại cho cô dọn ra sống. Cô cũng chẳng nói gì, ngoan ngoãn cùng họ quay về Quý Gia, vào ở căn phòng Hà Uyển tận tâm bài trí cho cô. Tất cả đồ đạc đều được mua mới, Bạc Hà nằm bò trên chiếc giường mới thoải mái. Thích quá, con muốn ngủ một giấc. Bạc Hà, vậy con ngủ đi, lúc nào ăn cơm mẹ sẽ gọi con. Hà Uyển ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Bạc Hà lại không ngủ, nụ cười trên mặt nhanh chóng tan biến giống như sương mỏng dưới ánh mặt trời. Thực sự cô đã quên Tịch Duệ Nam rồi sao? Đương nhiên là không, sau khi cô dần nhớ lại mọi người, cô cũng nhớ ra Tịch Duệ Nam, nhớ lại tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra, nhưng nhìn người thân và bạn bè ở trước mặt cô đều cẩn thận dè chừng. Thăm dò xem có phải cô đã quên anh thật rồi không? Cô ngẫm nghĩ, quyết định không có phản ứng gì. Khi ở một mình, Bạc Hà luôn nhớ đến tình cảnh khi cô điều khiển xe. Điên cuồng đâm về phía Tịch Diệu Nam. Thời khắc đó, anh lại không hề tránh né. Bình tĩnh không sợ hãi. Đứng im nghênh đón chiếc xe đang lao tới. Hai bóng đèn pha sáng trưng chiếu thẳng lên khuôn mặt anh. Cô nhìn thấy rất rõ anh đang khóc, nước mắt lấp lánh, giống như những giọt sương pha lê trong bụi cỏ xanh. Nếu anh tỏ ra lo lắng hoảng hốt, sợ hãi cố gắng chạy trốn thì cô sẽ không chút do dự mà đâm thẳng vào anh. Thời khắc đó cô đã không còn lý trí nữa, đã hoàn toàn điên cuồng. Cô không nuốt nổi cơn giận này, muốn lấy sự báo thù gấp trăm lần để đáp trả anh. Không mảy may đắn đo hậu quả. Tuy đã trả thù cô thành công nhưng anh rõ ràng không cảm thấy sung sướng. Đối diện với tử thần do cô đang điều khiển lao đến, anh chỉ bình thản nguyện ý đón nhận cái chết. Lý trí của cô trong thời khắc đó bỗng quay trở về. Tuy lửa giận mãnh liệt vẫn đang thiêu đốt cô nhưng hai bàn tay lại như có ý chí tự xoay mạnh vô lăng. Chiếc xe mất thăng bằng, cả thế giới trong mắt cô trời long đất lở. Sau khi khôi phục ý thức, Bạc Hà biết mình đã hôn mê nhiều ngày ở bệnh viện. Cô không nhận ra bất cứ người nào túc trực bên giường bệnh. Sau tai nạn xe, cuộc sống của cô có một khoảng thời gian trống rỗng. Trong thời gian này, An Nhiên và Phó Chính đã cử hành hôn lễ. Lúc bọn họ mang kẹo hỉ đến, cô còn rất ngạc nhiên. Hỏi, hai người là ai? Vì sao lại tặng tôi kẹo hỉ? Móc lửng chấm. May mắn, sau vài ngày cô dần dần nhớ lại hết những người từng quen biết. Sau khi ký ức dần thức tỉnh, Trong một đêm cô đã mơ thấy tịch duệ nam của thời trẻ con, tịch duệ nam của thời niên thiếu, tịch duệ nam sau khi trưởng thành, mỉm cười rạng rỡ lúc vui mừng, ánh mắt u uất lúc đau khổ, cá tính dễ dàng kích động lúc giận dữ, cuối cùng là bóng đèn pha đầu xe sáng loáng. Anh không tránh né, chính diện nghênh đón chiếc xe đang lao đến, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, thê lương vô hạn, bi thương vô hạn, bừng tỉnh từ cơn mơ. Cô một mình ôm đầu trốn trong chăn, lặng lẽ khóc, tại sao cô và tịch duệ nam lại trở thành thế này? Vì sao, cô không biết tìm ai để đòi đáp án, chỉ có hiện thực lạnh giá và nặng nề bày ra trước mắt. Giữa hai người họ không phải là không có tình yêu, nhưng lại vì tuổi trẻ và sự quật cường, kích động của cả hai người phá hủy mất. Trên đường đời, họ giống như hai chiếc bình sứ để chung trong một chiếc hòm, không ngừng va đập vào nhau. Cuối cùng cả hai bên đều thương tích đầy mình, tình yêu cũng mỏng giòn như sứ, đã bị bọn họ cùng hợp lực đập vỡ tan tành thành những mảnh vụn, đến mức không thể hàn gắn được. Tịch Duệ Nam từng cầu xin được gặp cô một lần nữa. Cô nghe thấy giọng Quý Phong ngăn cản anh ở ngoài phòng bệnh. Im lặng lắng nghe, cô âm thầm cười khổ, từng yêu cũng từng hận, hai bên đã có bao nhiêu tổn thương khắc cốt ghi tâm như vậy. Gặp mặt, chẳng thà đừng gặp, anh còn muốn cầu xin gặp cô để làm gì? Cứ thế này thôi, cô đã đi qua ranh giới giữa sống và chết, giờ đây cô giống như được tái sinh một lần nữa. Tất cả những chuyện trước đây, cô không còn cố chấp cố hận, cũng không còn yêu thương cuồng nhiệt, không còn tổn thương canh cánh trong lòng. Thôi thì cứ để chuyện cũ mặc cho gió cuốn đi. Cách một cánh cửa nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tịch Duệ Nam. Cô đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau năm 6 tuổi. Tiếng cười của anh trong trèo, lạnh lót giống như chiếc kèm trumpet, khi đó anh cho cô ăn một viên kẹo màu xanh tròn vo. Tiếng cười trong sáng, kẹo bạc hà, lạnh thấu tim, 9 năm sau lại tương phùng, đêm đông lạnh lẽo đó. Lời thổ lộ cuối cùng, anh nhìn cô, giọng cất lên giống như bánh răng rỉ sét, khản đặc, khô khan, bạc hà, cậu khiến tôi lạ thấu tim, mà cô lườm lại anh, nghiến răng nghiến lợi, nhìn nhau cả thôi, lần trùng phùng thứ ba này, bọn họ vẫn khiến đối phương cảm thấy lạnh thấu tim. Hồi tưởng lại chuyện cũ, bạc hà đột nhiên cảm thấy muốn rơi nước mắt, có phải ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 6 tuổi đó. Vận mệnh đã đưa ra dự báo trước dùng một viên kẹo bạc hà để dự báo cuộc gặp gỡ của hai người họ đã được định sẵn. Sẽ khiến cả hai đều lạnh thấu tim, từ ngoài cửa truyền đến câu nói cuối cùng của Tịch Duệ Nam. Được rồi, dù sao bạc hà cũng đã quên tôi rồi, vậy sau này tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Bước chân ngoài cửa xa dần, Quý Phong đẩy cửa bước vào, bạc hà cuộn người thu mình trong chăn giả vờ ngủ, trên mặt lại thấy lạnh lạnh, từng hàng nối từng hàng, lạnh như vậy, sao mà lạnh như vậy, rất lạnh, một hồi kết không lời, tình yêu đến như sao chìm trăng lặn, cô và anh được chú định phải chia lìa trong biển người mênh mang. Trong thế giới của cô, anh chưa từng quay lại. Giống như vậy, trong thế giới của anh, cô chỉ là một người qua đường, anh đã từng đến thế giới của em, nhưng, cuối cùng lại thê lương rời đi, từng yêu thương nhau dịu dàng, cũng từng thù hận mãnh liệt, đã từng hạnh phúc ngọt ngào, cũng đã từng tổn thương đau đớn, cuối cùng hai bên để lại một bóng lưng buồn bã đau thương. Tạm biệt, Tịch Duệ Nam không, không phải là tạm biệt, mà sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Em và anh đã không cần gặp lại nữa rồi. Chia lìa rồi, Tịch Duệ Nam, sông Cẩm mênh mang, xa chàng đằng giặc. Một câu này xuất xứ từ quyết biệt thư của Trác Văn Quân gửi cho Tư Mã Tương Như. Ý thu càng lúc càng nồng, mặt trời không còn oi nóng khó chịu nữa. Gió bắt đầu mát mẻ như nước, đầy đường lá xanh đổi sang chiếc áo mới màu vàng đỏ. Cảnh sắc đẹp đẽ như tranh. Hội thao mùa thu của trường Quý Vân đã bắt đầu, cô bé ngày ngày đi cổ vũ cho nhóm vận động viên trong lớp. Về đến nhà còn là phát thanh viên sau trận đấu, tường thuật tất cả những sự việc thú vị trên sân thi đấu một cách sinh động. Cả nhà quây quần bên bàn ăn tối, Cô bé nhét đầy đồ ăn vào miệng mà vẫn hưng phấn nói không ngừng qua. Mọi người có biết Hạ Lôi chạy ngắn 100 mét mất bao nhiêu giây không? 11 giây 25. Thực sự là tốc độ như bay. Quá lợi hại, ném lao thì lỗi siêu kia rất thú vị. Ném vượt xa ngoài dữ liệu. Suýt chút nữa thì chúng một giáo viên tự cho rằng mình đã ở cự ly an toàn. Dọa cho thầy ấy ôm đầu bỏ chạy. Bọn con cười gần chết. Buồn cười nhất là người thi đấu nhảy sao. Khụ khụ khụ, Quý Phong ngồi đối diện em gái đột nhiên lớn tiếng ho. Sau khi Bạc Hà xảy ra chuyện, anh và An Nhiên tiếp xúc khá nhiều. Từ cô ấy biết được tất cả mọi chuyện về Tịch Duệ Nam. Nhảy sào một thời là môn thể thao thế mạnh của cậu ấy trên sân vận động. Nên sợ Bạc Hà nghe sẽ nhớ lại chuyện gì đó. Quý Vân tuy không hiểu gì nhưng rất nhanh ngậm chặt miệng. Hà Uyển cũng đã nghe Quý Phong kể một số chuyện của Tịch Duệ Nam. Lập tức cảnh giác nhìn mặt Bạc Hà. Cũng may, cô dường như không hề bị khuấy động. Vẫn rất bình thản, vừa ăn cơm vừa tiện miệng nói. Quý Vân, trường học bọn em chọn mấy ngày này mở hội thao là đúng rồi. Thời tiết rất mát mẻ, móc lửng chấm, nói chủ đề về thời tiết là an toàn nhất, bảo đảm nhất, Hà Uyển nhanh chóng phụ họa. Đúng vậy, sắp tới nghe nói là có gió biển thổi vào đại lục. Cho nên mấy ngày này thời tiết rất mát mẻ, Quý Trạch Đồng gật đầu phụ họa. Ừ, thời tiết mấy ngày này thực sự rất mát mẻ. Quý Phong cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, hễ thời tiết mát mẻ, người cũng dễ chịu hơn nhiều. Quý Vân cũng ngoan ngoãn phụ họa. Đúng ạ, hôm nay hình như rất mát mẻ. Bạc Hà nở nụ cười nhàn nhạt, sâu nơi đáy mắt, cất giấu một chút bi thương mà người bên cạnh không nhìn ra được, thật sự là trời trong thu đẹp thay. Thiếu niên chẳng biết mùi sầu. Chỉ thích lên lầu, vì thơ gượng nói sầu, mà nay đã tỏ được vị nỗi sầu, muốn nói lại thôi, chỉ bảo trời trong thu đẹp thay. Hết, cách chương.